Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 478. Hắn không phải Phật tổ. Tu La giới, Cầu Trần cùng Tử Vi liên thủ, rất nhanh cũng đánh tan Trúc Long. Trong lúc nhất thời, trong hỗn độn lại không yêu thú, chỉ còn mưa lửa rơi rụng, cùng tam giới bình thường. Mưa lửa đầy trời cũng đã biến thành huyết liên. Huyết liên nhất ngộ rơi ở trên người, liền biến thành nhào bất diệt hỏa diễm. Lần này nguy rồi. Cầu Trần cùng Tử Vi sắc mặt nghiêm nghị, vô tận tiên lực bảo vệ thân thể của bọn họ, bảo vệ không bị huyết liên trực tiếp đụng chạm. Nhưng bốn phía tiên lực cũng như mở ngăn như hồng thủy trôi đi. Chúng tiên cũng là sắc mặt trắng bệch, dồn dập bay xuống mặt đất tránh né. Huyết liên rơi vào bốn tòa thiên môn. Thiên môn cháy hừng hực, vết rách trải rộng. Càng không ổn chính là, thú triều vẫn chưa vì vậy mà kết thúc. Trong hỗn độn, lại xuất hiện vô cùng vô tận điểm sáng. Mọi người thấy những điểm sáng kia, trong lòng đều là chìm xuống. Nhưng mà sau một khắc, vô số tiên phù từ phía sau lưng gào thét mà qua. Triều thiên môn bắn nhanh mà đi, mênh mông thần thánh khí tức, chớp mắt bao trùm thiên môn, nồng nặc tiên lực rót vào trong đó. Chúng tiên quay đầu, phát hiện đi về tam giới vòng quay bên trên, đếm không hết tiên phù chút xuống mà ra. Ở tiên phù chiếu rọi xuống, huyết liên dồn dập tát, vết nứt cấp tốc nối liền. Thiên môn lần thứ hai vững như đồng tường, đem điểm sáng toàn hút vào. Thiên môn ổn định rồi. Chúng tiên trên mặt vui vẻ. Tiên phù không chỉ có vững chắc thiên môn, còn tầm bổ Tu La giới mỗi một vị tiên nhân. Đầy trời tiên phù hóa thành màu vàng mưa ánh sáng. Mọi người tắm rửa trong đó, tiên lực cấp tốc khôi phục. Những tiên phù này bên trong có hiền đệ khí tức. Trấn Nguyên đại tiên vui vẻ. Lần thứ hai ý chí chiến đấu sục sôi. Hiền đệ ở sau lưng trợ giúp chúng ta, đều cho ta lên tinh thần. Này tiên phù quá mạnh rồi. Linh Cắt Bồ Tát thán phục nhìn trên người ánh sáng, nói rằng, không biết thiên đế dùng pháp bảo gì, cách nhau xa xôi như thế, còn có thể đem tiên phù ném bắn tới. Không cần phải nói, tất là lông khỉ không thể nghi ngờ. Thanh Nguyên Tử vừa nói vừa chiến đấu, phảng phất có dùng không xong sức mạnh truyền vào ở trong thân thể. Như vậy bàng bạc tiên lực, để hết thảy tiên nhân đều thán phục không ngớt. Bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi. Càng to lớn hơn thú triều mãnh liệt mà tới, tăng mạnh thiên môn. Trấn Nguyên đại tiên hô, một sóng này yêu thú khí tức cường đại, số lượng hơn xa từ trước. Các tiên nhân hào không pháp lực gánh nặng, lập tức lĩnh mệnh. Các thức trận pháp hào quang sáng lên, một đạo kiên cố phòng hộ kết giới xuất hiện tại trời bên ngoài cửa. Có tiên phù thoải mái, sức mạnh của bọn họ nâng cao một bước. Sau một khắc, thú triều liền va vào kết giới, còn như bọt nước đập nát ở đê đập bên trên, bắn lên ngút trời hỏa diễm, khủng bố trong tiếng nổ, kết giới hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó mấy phút, các loại yêu thú mạnh mẽ che già măng mọc, giết chi bất tận. Phật tổ thủ hạ yêu quái quá nhiều. Thiên môn ở ngoài, Thanh Nguyên Tử cùng Linh Cắt Bồ Tát lưng tựa lưng chống đỡ thú triều. Người xác định hắn không phải cái gì đại yêu quái biến sao? Thanh Nguyên Tử, ta nói lại lần nữa, vậy không phải Phật tổ. Linh Cắt Bồ Tát lạnh giọng nói rằng, ngươi còn dám khinh bỉ Phật tổ, ta liền đem ngươi ném vào bầy thú. Thanh Nguyên Tử cả người run lên, cũng không tiếp tục nói cái gì rồi. Bầu trời, tiên quang óng ánh, mọi người hợp lực chém giết yêu thú. Cầu Trần cùng Tử Vi từ từ có một tia dư dật. Vừa nãy có âm thanh, người có nghe hay không? Tử Vi đại đế lên tiếng hỏi, triệu hoán những hoa sen này âm thanh. Cầu Trần hỏi, không sai. Tử Vi đại đế trong mắt hàn quang lóe lên, lén lén lút lút hạng người. Chúng ta bắt hắn đi ra, chính hợp ta ý. Cầu Trần vui sướng cười to, hắn dẫn đầu làm khó dễ. Trọng kiếm bạo phát vô tận tia sáng, kiếm chém hư không, cực hạn sức mạnh ở trong hỗn độn nổ tung, chu vi thú triều bị ánh kiếm cắn nát, hóa thành mưa lửa đầy trời. Muốn tìm ra người kia, chỉ có thể sử dụng cực điểm thủ đoạn. toàn lực bạo phát, Tử Vi đại đế đồng dạng kiếm chỉ hỗn độn, uy lực đáng sợ, chói mắt tiên quang đánh về chỗ Khả Nghi, mỗi một kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Hai người dâng trào sức mạnh, không kiêng dè gì ở trong hỗn độn chút xuống mà ra. Hỗn độn như sóng lớn cuồn cuộn xốc lên, hình thành một luồng đáng sợ vòng xoáy, bảo vệ thiên môn chúng tiên. Cảm nhận được bọn họ bàng bạc uy thế, đều ngơ ngác rút lui ra. Nhưng mà, công kích kinh khủng như thế đánh về bốn phía, lại vẫn là không tìm ra người kia. Sao lại thế? Cầu Trần cùng Tử Vi trong lòng kinh ngạc. Cầu Trần tay cầm trọng kiếm, bỗng nhiên một mảnh tiên phù từ mặt đất bay tới, bao trùm ở con mắt của hắn phía trên. Trong mắt của hắn bỗng nhiên tỏa ra kim quang, phảng phất là hai đạo chính đang thiêu đốt hỏa diễm. Tử Vi đại đế nhìn thấy, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn nhận thức đôi mắt này, hỏa nhãn kim tinh. Xa xa, Trấn Nguyên đại tiên nhìn ra rất là hâm mộ. Nguyên lai tiên phù còn có cách dùng như thế này. Hắn thuận tay ngăn cản hai cái tiên phù kề sát ở trên mắt, phi thường thành công đem con mắt che khuất rồi. Oanh, một tiếng, vọt tới yêu thú đem Trấn Nguyên đại tiên đánh bay rồi. Trong hư không, Cầu Trần được tôn ngộ không pháp lực, ngắm nhìn bốn phía, trong hỗn độn cũng lại không có bất kỳ vật gì có thể che lấp tầm mắt của hắn. Hết thảy đều trở nên trong suốt bình thường. Thật mạnh phép thuật, Cầu Trần trong lòng khiếp sợ. Hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu tất cả. Quét mắt qua một cái sau, hắn phát hiện dị thường chi địa. Tìm tới rồi, hắn khẽ quát một tiếng, vận lên toàn bộ tiên lực, vung lên trọng kiếm hướng về tu la giới cùng trong tam giới gian một chỗ hư không chém tới. Này không hề bảo lưu một đòn toàn lực, ẩn chứa vô thượng đại đạo, vô hình vô ảnh, hết thảy sức mạnh đều tập trung ở một điểm, mãi đến tận chém chúng, mới bùng nổ ra kinh thiên uy năng. Oanh, một tiếng, hắn chém trúng một bóng người, kịch liệt nổ tung mang đến tia sáng chói mắt, đem hỗn độn chiếu lên sáng trưng. Cuồng bạo sóng trùng kích bao phủ mà qua, một bóng người bị chém ra hư không. Người kia tướng mạo cùng Phật tổ bình thường, khí tức cùng xa xa Phật Châu giống như đúc. Hắn là Phật Châu hóa thân, chịu Câu Trần một đòn toàn lực, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Chỉ thấy quanh người hắn nổi lên rực rỡ tiên quang, bóng dáng như ẩn như hiện, phảng phất là cái bóng trong nước. Các ngươi có thể tìm tới ta cái bóng, cũng coi như có bản lĩnh. Hóa thân mở miệng nói rằng, tu la giới cùng tam giới chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Dựa cả vào hắn ở điều chỉnh khống chế thú triều, Câu Trần trầm mặt xuống. Đã mở miệng, người nên có hiển lộ chuẩn bị. Hóa thân gật đầu, tiếp thở dài một tiếng. Đây là thiên tính, nó cùng bản thể cách biệt không hai. Đều có chứa tạo hóa giả cá tính, lúc chiến đấu sẽ không tự giác lên tiếng, khó có thể tự mình khống chế. Cũng được, ta trước tiên vì bản thể quét dọn cản trở. Hóa thân không còn ẩn náu, bóng dáng lóe lên, liền hiện lên ở tu la giới bầu trời. Hắn cao cao trôi nổi, duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng xuống ép một chút, một cái đỏ như máu bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Trưởng ấn che đậy toàn bộ tu la giới. Bàn tay khổng lồ xuất hiện chớp mắt, không gian xung quanh đều bị vặn vẹo xé rách, như núi uy thế bao phủ toàn bộ tu la giới, để thiên địa vì thế mà chấn động. Câu Trần cùng Tử Vi đại đế trên người lông tơ đều dọc, cảm giác được nguy hiểm. Kia trưởng ấn sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng đáng sợ hơn chính là trong đó chen lẫn quen thuộc mà khủng bố đồ vật, công đức. Câu Trần trợn to hai mắt, sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng chính là đại kiếp nạn đến, vì sao trưởng ấn bên trong còn có thể có chứa công đức? Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng, bàn tay khổng lồ liền giấy lên đỏ đậm hỏa diễm ép hướng về tu la giới. Tu la giới ở ngoài hỗn độn rung động lên, máu diễm tràn ngập, không còn gì khác, chỗ mắt nhìn tới, phảng phất toàn bộ vòm trời đều đang thiêu đốt. Phật tổ già thiên cự thủ, thanh nguyên tử ngước nhìn hỗn độn, tương tự tướng mạo cũng là thôi, liền ngay cả triển khai phép thuật đều như thế giống. Linh cát, người xác định hắn không phải Phật tổ? Thanh nguyên tử hỏi. Linh Cắt Bồ Tát đã không biết nói cái gì. Hắn có chút tin, màu máu trưởng ấn nhấn xuống đến. Ở chấn động lòng người trong tiếng nổ, thiên môn lại như cắt đá bình thường nứt toác. Tiên trận ánh sáng tùy theo tát. Sau một khắc, chúng tiên nhìn thấy mênh mông vô bờ huyết quang bên dưới. Thiên môn biến thành một vùng phế tích. Tất cả mọi người cũng không nhịn được rung động. Thiên môn nát tan rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.